Xà Quân, chương 48, góc truyện audio.com. A Quân đến rạng sáng mới trở về nhà. Tôi đang yêu, hắn vừa vào cửa liền tuyên bố. Ngươi nói cái gì, tôi rốt cục tìm được nữ nhân để tôi đem lòng yêu mến rồi. A Quân chìm đắm trong vui sướng mà nói. Ta cảm giác được ngươi là gặp ta rồi. Xà Quân lại phản ứng lạnh lùng. Nói không sai, người ngoài vốn cho rằng những người đang yêu so với bị gặp tà không khác nhau là mấy mà. A Quân chẳng những không giận, lại còn thao thao bất tuyệt giới thiệu với Xà Quân diễm ngộ của mình. Nàng là biểu muội bà con xa của A Dũng, lúc hắn muốn nói giới thiệu cho tôi cũng không chịu, nhưng chính là không nghĩ tới biểu muội hắn lại là một tuyệt phẩm như vậy. Không chỉ là người tốt, thiện lương. Hơn nữa quan trọng nhất là tôi với nàng vô cùng tâm đầu ý hợp. Lời tôi vừa nói ra chưa xong đã thấy nàng tiếp lại được. A Quân nói cái gì đó. Xà Quân không để tâm nghe. Lúc này hành vi cùng ngôn ngữ của A Quân đối với y mà nói giống như là đang bị quỷ bám vào người cũng không có ngoa. Y mơ hồ nhận thấy được A Quân trên người còn lưu lại một cỗ yêu khí. Không phải là của mình. Cho dù rất nhỏ nhưng cũng có thể cảm giác được, liền giống như nữ nhân ở trên quần áo chồng mình phát hiện ra một mùi nước hoa khác vậy. Khiến cho người ta không thể thoải mái, là bị con yêu tinh nào ngắm trúng rồi. Xà Quân lầm bầm lầu bầu, A Quân chính là nghe được, hắn nói, anh như thế nào có thể nói ra mấy lời bất lịch sự như thế chứ? Sau đó hắn còn nói. Bất quá tôi cảm thấy được nàng đúng là yêu tinh a. Trong lòng tôi nàng chính là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Trên đời này sao lại có một người hoàn mỹ như nàng chứ? Đã say mê gần chết rồi. Mùa đông còn chưa tới. Gió lạnh đã thổi vào. Nguyên lai cảm giác nổi lên một thân nổi da gà chính là như vậy. Làm xà như Xà Quân lần đầu tiên cảm nhận được. Mùa đông nhanh đến, những ngày A Quân phát xuân có thể kéo dài sao? Cách chương.